Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1, không biết chui vào người. Mấy ngày nay gia viên trò chơi người chơi vào không được trò chơi. Rất nhiều ảnh hình người cai nghiện một dạng khó chịu, cảm giác sinh hoạt không có hy vọng, trải qua cả ướp muối tháng ngày, trò chơi quan phương thông cáo vừa ra. Vô số người chơi dồn dập tại chỗ phục sinh, server cần chưa tới cởi mở thời gian, các cái diễn đàn game lập tức nổ, dung lượng nhỏ diễn đàn game trực tiếp đứng máy, cuối cùng tốt, còn có 72 phút đồng hồ. Vậy mà thật chính là trò chơi thay mới, ta còn tưởng rằng trò chơi phải xong đời đâu. Lại nói cái này, gia viên chiến tranh, phó bản. Không phải liền là biến tướng quê hương đại địa cầu sao? Có vẻ như vẫn là toàn cầu người chơi một cái phó bản. Chẳng phân biệt được server. Có hay không cữu cữu đảng. Thừa dịp trò chơi còn không có mở. Người nào tới vạch trần một thoáng. Các lớn diễn đàn game bên trên. Tất cả đều là đủ loại thiếp mời. Đối tức sắp mở ra. Gia viên chiến tranh, phó bản. Người chơi tối vi nhiệt tâm, tại khác trong trò chơi, người chơi cần nhọc nhằn khổ sở tranh bài danh, mới có thể thu được tốt một chút ban thưởng, mang về nhà vườn, nhưng, gia viên chiến tranh, phó bản khác biệt, bài danh không là trọng yếu nhất, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, nhiều công chiếm mấy cái người chơi gia viên, ích lợi sẽ cực kỳ to lớn, rất nhiều gia viên đẳng cấp cao thâm niên người chơi. Đối trò chơi mời phó vốn dĩ là kích động, không kịp chờ đợi, tuy nói hệ thống cung cấp miễn chiến kỳ, nhưng nghĩ tại miễn chiến lúc vụng trộm phát dục đứng lên lại quật khởi. Khả năng cực kỳ bé nhỏ, thâm niên người chơi tại gia viên chiến tranh, phó bản bên trong sẽ có được ưu thế cực lớn. Tại vạn chúng chờ mong dưới, thời gian cuối cùng đến 6 giờ tối. Náo nhiệt diễn đàn game lập tức sạch yên tĩnh trở lại. Có thể vào trò chơi người chơi đều là nhịn không được trước tiên đăng nhập vào trò chơi. Giống Trần Binh thân ảnh ở nhà trong vườn xuất hiện. Dũng giả Sly nhìn thấy hắn, lập tức mang theo một đám Sly công nhân nhảy nhảy tới bên cạnh hắn. Người nói có đồ vật chui vào qua gia viên. Dũng giả Sly cũng không là rất lâu không thấy Trần Binh, nghĩ hắn mà là nhảy nhót tới, nói cho Trần Binh một tin tức. Giống giống, một đám Sly liên tục giống to. Là cái gì? Là chuyện khi nào? Trần Binh kỳ quái hỏi. Hống hống hống, Dũng giả Sly trả lời. Một đạo giống người hắc ảnh. Thời gian là chiều hôm qua. Trần Binh hơi hơi trầm ngâm. Thời gian này, trò chơi server không phải vẫn còn giữ gìn trạng thái sao? Chẳng lẽ là trò chơi gì nội dung cốt truyện? Không biết người chơi khác gia viên có hay không đồng dạng hiện tượng đâu. Nếu có, cái kia liền hẳn là một loại nào đó đặc biệt cùng phó bản có liên quan trò chơi nội dung cốt truyện. Nếu như không có, vậy coi như quái. Đáng tiếc lúc này ở nhà trong viên chỉ có Dũng giả Sly. Nếu là Sally không có mất tích, Trần Binh cũng là có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Hệ thống, người thăng cấp Sly nhà máy chỗ tốn hao bộ phận tài liệu. Đã thông qua bưu kiện trả về, thỉnh kiểm tra và nhận. Lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh ngắm nhìn, tiện tay mở ra bưu kiện, thu hồi lại. Hắn thăng cấp cùng kiến tạo kiến trúc không ít, nhưng ngoại trừ Sly nhà máy, thật đúng là không có khác kiến trúc là dùng tài liệu kiến tạo. Sly nhà máy cũng liền 3 cấp thăng cấp 4 thời điểm dùng tài liệu. Trả lại tài liệu không có mấy cái, giá trị không có bao nhiêu tiền. Đến mức còn lại, tất cả đều là kiến trúc thăng cấp khoán, sẽ không ngoài định mức lui tài liệu. Bất quá, Trần Binh tâm niệm vừa động, đi đến truyền tống trận chỗ. Kiến trúc thăng cấp cùng kiến tạo nhu cầu giảm xuống. Lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận hẳn là cũng một dạng. Tài liệu số lượng giảm bớt 1/3 tả hữu. Đồng thời còn có thể theo giai đoạn kiến tạo, Kết quả xem xét, Trần Binh mừng rỡ, hơn 300 loại hiếm hoi tài liệu, chủng loại bảo trì không thay đổi, nhưng nhu cầu số lượng giảm ít đi rất nhiều. Muốn 20 phần biến thành 15 phần, 10 phần biến thành 7 phần, hy hữu nhất 5 phần biến 3 phần, đồng thời còn có thể chia làm 3 kỳ kiến tạo. Trần Binh chỉ cần đầu nhập tương đương với thay mới trước 20% tài liệu, liền có thể bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Chỉ là điểm ấy tài liệu, nên lập tức liền có thể tập hợp. Trần Binh tinh thần đại chấn, lang ngạc nhiên, thiên sứ môi giới bên kia giúp hắn thu hàng loạt hiếm hoi tài liệu. Thay mới trước số lượng không đủ, thay mới sau có chút tài liệu đã là vượt mức. Thứ nhất kỳ kiến tạo tài liệu khẳng định đã là đầy đủ. Bất quá, Trần Binh cũng không vội mà đi tìm lang ngạc nhiên cùng thiên sứ môi giới. Trò chơi vừa mới thay mới, chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ trước thấy, gia viên chiến tranh, phó bản hình dáng. Gia viên còn không có đi ra môn, Trần Binh mở ra gia viên kỹ thuật giới diện, thấy được một cái, gia viên chiến tranh, chuyên môn giao diện. Hệ thống, thỉnh trước lựa chọn gia viên cửa chính vị trí, một khi lựa chọn, đem vô phương sửa đổi. Trần Binh điểm một cái tờ kia mặt, hệ thống nhắc nhở bắn ra, không xác định gia viên cửa chính, vô phương tiến vào bước kế tiếp kỹ thuật. Trần Binh thấy này, hơi hơi trầm ngâm về sau, lựa chọn phía bắc phương hướng tường vây vị trí, trên tường rào một cỗ quang mang lóe lên. Tường vây như vậy biến thành một đạo rộng 3 mét đại mộc môn. Thấy lại hướng kỹ thuật giới diện, gia viên chiến tranh, giao diện đã là xuất hiện. Nhưng Trần Binh nhìn một cái, phát hiện giao diện tương đương đơn giản. Trước mắt bên trên chỉ có lịch sử sự kiện cùng chiến tranh, hai cái tuyển hạng. Lịch sử sự kiện lên vẫn là trống rỗng. Chiến tranh, tuyển hạng dưới thì là có tuyên chiến, giải trừ miễn chiến, hai cái tuyển hạng, đồng thời tuyên chiến, tuyển hạng vẫn là màu xám. Giải trừ miễn chiến cũng là có thể điểm, bất quá nghĩ đến cũng không có ai sẽ trước tiên giải trừ miễn chiến. Mở ra chiến sự, tối thiểu cũng phải tìm hiểu một chút bên ngoài phó bản mới quyết định. Đi ra gia viên cửa chính, Trần Binh lúc này thấy gia viên của hắn vốn là bị một tầng sương mù bao phủ. Hắn đi tới về sau, sương mù liền tùy theo tán đi. Người chính là này mảnh trang viên người sở hữu. Ở nhà vườn cổng, có hai cái cưỡi ngựa cao to khôi giáp NPC đang chờ. Trần Binh đi ra, bọn hắn lúc này cưỡi ngựa đi tới. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Đúng vậy, thỉnh cho các ngươi là. Trần Binh gật đầu. Chúng ta là đại lãnh chúa Mục Ha, kỵ sĩ, đến đây thông chi ngươi. Ngươi lần này nên giao nạp 10.000 ngân tệ, 10 cái đồ đồng thau tiền thuế. Ngày mai ta hội lại đến thu lấy, mời ngươi chuẩn bị kỹ càng. Một tên kỵ sĩ cao giọng nói ra, nói đi, cũng không đợi Trần Binh có phản ứng. Hai người liền cưỡi ngựa, quay người rời đi. Sự kiện, Mục Ha. Lãnh chúa tiền thuế, nội dung, quê hương của ngươi tại Mục Ha, lãnh chúa phạm vi bên trong, ngày mai sẽ là giao nạp tiền thuế tháng ngày, ngươi cần hướng Mục Ha, lãnh chúa giao nạp 10.000 gia viên ngân tệ, 10 kiện thanh đồng phẩm chất trang bị. Trần Binh trước mắt, hai hàng chữ viết lóe lên, Trần Binh tiếp lấy ngắm nhìn, lịch sử sự kiện. Phát hiện bên trên rốt cục xuất hiện mới nội dung. Mục Ha, lãnh chúa tiền thuế sự kiện bị ghi chép đi lên. Hai cái kỵ sĩ không thấy bóng dáng. Bất quá, không đợi Trần Binh có thêm một bước hành động. Lại một bóng người tại phía trước xuất hiện. Là một cái cưỡi một đầu cự lang. Ăn mặc màu bạc khôi giáp nữ kỵ sĩ. Người chính là nơi đây trang viên người sở hữu. Nữ kỵ sĩ tra hỏi cùng cái kia hai kỵ sĩ giống như đúc. Đúng vậy, không biết ngươi là, ta là tới từ phía bắc màu bạc ngục giam sứ giả. Chúng ta trưởng ngục giam Phỉ La đang tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đến màu bạc ngục giam một chuyến. Nữ kỵ sĩ nói rõ ý đồ đến, đi là có thể. Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi, người khác dĩ nhiên không? Bất quá ngươi, chúng ta trưởng ngục giam nghĩ đến sẽ rất hoan nghênh ngươi đến. Nữ kỵ sĩ mỉm cười nói, được rồi, ta hội trịnh trọng cân nhắc. Trần Binh trong lòng nắm chắc, biết là uy vọng của hắn hoặc là gia viên danh vọng loại hình thuộc tính sinh ra hiệu quả. Sự kiện, trưởng ngục giam mời, lịch sử sự kiện bên trên. Xuất hiện một đầu tin tức mới, mà theo nữ kỵ sĩ rời đi, Trần Binh cuối cùng là có thể đi ra gia viên đại môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.